Vạn cổ ma tôn, chương 218. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 218. Ha ha ha, lão già hộ đạo cười lạnh, nhìn hai người họ khinh bỉ nói: "Các ngươi cũng xứng sao?" Ngay sau đó, lão già hộ đạo này từ cách xa đánh một chưởng về phía hai người. Chưởng ấn cực lớn, ngưng tụ, xuất ra, bao hàm trong đó là ý cảnh mạnh mẽ. Nơi chưởng ấn đánh qua, hư không đều giống như vỡ vụn, chấn động không ngừng. Không ổn, chưởng ý bậc 8, người này là bán hóa đỉnh rồi. Phương tông chủ cảm nhận được điều này, bỗng chốc biến sắc. Lạc Hải Thành ở bên cạnh còn phản ứng nhanh hơn. Ông ta kéo Lâm Tiêu ra phía sau rút lui, muốn tránh khỏi chưởng này. Nhưng tốc độ của chưởng ấn kia quá nhanh, hơn nữa còn có một uy năng giam cầm. Hai người dưới năng lượng đè ép của chưởng ý trực tiếp bị đánh bay đi gần 100 mét. Mà Lâm Tiêu thì bị chưởng ý này trấn áp ngay tại chỗ. Trận chiến này bắt đầu vô cùng đột ngột, kết thúc cũng ngoài dự đoán của mọi người. Thực lực hai bên căn bản là không cùng một đẳng cấp. Trời ạ, chấm, người hộ đạo kia của Tam Hoàng tử lại là cường giả bán hóa đỉnh. Thế này cũng quá kinh khủng rồi. Sư tôn, bán hóa đỉnh là cảnh giới gì vậy ạ? Trên toàn đan cảnh chính là hóa đỉnh cảnh. Nhưng muốn đột phá hóa đỉnh cảnh, không chỉ cần tu vi đạt tới toàn đan cảnh viên mãn, còn nhất định phải lĩnh ngộ được một loại ý cảnh tới bậc 8. Mà người thủ đạo kia đã đạt đủ hai điều kiện kia rồi. Chỉ thiếu một thời cơ. Khi thời cơ tới, ông ta sẽ có thể đột phá hóa đỉnh cảnh. Đúng vậy, hóa cảnh một nửa so với toàn đan cảnh viên mãn. Thực lực hơn kém nhau không chỉ một hai điểm đâu. Không ngờ, thật sự không ngờ, Ngụy Vương lại phái ra một tia thế cao thủ bán hóa đỉnh tới bảo vệ bên cạnh Tam Hoàng tử. Xem ra Tam Hoàng tử này rất được Ngụy Vương xem trọng đấy. Người của các thế lực lớn đều kinh hãi với cảnh giới tu vi và thực lực của người thủ đạo này. Quá mạnh, mạnh đến đáng sợ. Tam Hoàng tử lúc này cũng nhảy xuống khỏi hoàng liễn, bước tới chỗ cách Lâm Tiêu 30 mét thì dừng lại. Theo bản năng, hắn vẫn phải giữ một khoảng cách nhất định với tên điên này. Chủ động giao truyền thừa vô cực ra đây. Ta có thể cho ngươi chết toàn thây. Tam Hoàng tử truyền âm tới cho Lâm Tiêu. Giọng lạnh lùng, nghe thấy truyền âm của Tam Hoàng tử, Lâm Tiêu từ từ quay đầu lại về phía đối phương. Tiếp đó, hắn nở nụ cười kỳ quái, mở miệng nói với ý sâu xa: "Ngươi cảm thấy ngươi thắng rồi ư?" Ánh mắt của Tam Hoàng tử trong nháy mắt liền tối xuống. Cách chương